Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 523. Người chết không thể sống lại. Núi này cao lớn, xuyên phá cả tầng mây trên trời cao, thoạt nhìn như một hình trụ kinh thiên vậy. Về phần phía trên tầng mây có cái gì đặc biệt, mặc dù là A Trạch cũng có thể lập tức đoán ra được là gì. Bởi vì nhận được Tấn Trường Đồng độ nhập linh khí ôn hòa, khiến cho A Trạch dễ chịu, có thể tự mình đứng ổn định, sinh lực cũng khôi phục rất nhiều, bởi vì một màn trước mắt có vẻ càng thêm kích động. Đó chính là tiên giới sao? Nghe được ngữ khí thất thanh dại ra này của A Trạch, Tấn Trường Đông phảng phất hồi tưởng lại chính mình năm đó. Tiên giới à? Nói này đúng mà cũng không đúng. Đương nhiên A Trạch nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Tấn Trường Đông. Nhưng người sau cũng không có ý định nói tỉ mỉ cho hắn. Hai gã tu sĩ Cửu Phong Sơn cứ như vậy mang theo A Trạch bay về phía trời cao. Sau khi xuyên qua tầng mây thật dày ở trên trời, Trạch mới thấy được Kình Thiên Sơn chân chính, hoặc nói đúng hơn là Cửu Phong Sơn. Lưu quang ở chân trời hay tiên điểu quanh núi kia, rồi tiên âm mơ hồ, tất cả đều nói cho hắn bản thân đã ly khai phàm trần. Cửu Phong lập vân yên, hào quang úy trường thiên, mê thần nhược du mộng, giật mình đã đăng tiên. Trong miệng của Tấn Trường Đông âm khẽ, dẫn theo A Trạch vẫn còn đang mê ly bay về phía Thiên Đạo Phong ở phương xa. Trong cảm giác hoảng hốt này, A Trạch cũng dần dần tỉnh táo, không kịp nhìn tất cả những điều hôm nay gặp. Bên trên Tiên Lai Phong, trong khách đường Vân Hà Uyển, Kế Duyên đang cầm bút, cẩn thận tỉ mỉ viết. Vầng sáng kim sắc xung quanh không ngừng biến hóa, phảng phất mỗi một chữ đều lấy loại hình thức này cùng thiên địa tương hợp, mà trong hư vô kia, pháp tướng to lớn chuyển động tầm mắt, nhìn thấy một đóa mây trắng phương xa bay về phía chân trời, nhìn thấy mặt của ba người và thiếu niên kia. Bản thân Kế Duyên cũng đang diễn thư, lại có chữ nhỏ bày trận hợp lực, hóa thành kim văn, còn bị vây ở trong sân đặc thù Tiên Lai Phong của Cửu Phong Sơn. Hơn nữa bản thân hắn cũng rất đặc thù, cho nên vào loại thời điểm nào đó, hắn có cảm giác bản thân đang ở trong đạo. Loại cảm giác này không phải đến từ chính thân thể Kế Duyên, mà ngược lại càng nhiều đến từ pháp tướng. Cho nên bị vây trong loại trại thánh huyền ảo khả ngộ mà không thể cầu, giờ phút này pháp tướng trì mắt của Kế Duyên nhìn về phía A Trạch, nhìn về phía đồ vật cũng thông thấu hơn, xa hơn so với bình thường, thậm chí ở trình độ nào đó càng có thể nhìn thấu sâu đồ vật, rất có loại cảm giác vận mệnh kỳ lạ. Kế Duyên cảm thấy được một chút châm chọc, vì cho dù bây giờ hắn bị rất nhiều người xưng là tiên nhân, cũng hiểu biết về thuật bói toán thần kỳ, nhưng hắn cũng không phải là một người trung thánh với thuyết vận mệnh, thậm chí đại đa số hạng người tu hành cũng không phải. Nếu chịu trưởng giáo chân nhân trì mệnh, đương nhiên Tấn Trường Đông sẽ trực tiếp mang theo A Trạch đi tới gặp trưởng giáo của Cửu Phong Sơn. Nhìn thấy thiếu niên bị cảnh sắc của tiên phủ mê hoặc thì nói, Trang Trạch, bây giờ Tấn Mỗ mang người đến gặp trưởng giáo chân nhân của Cửu Phong Sơn ta. Ngươi cần hồi tâm, ngưng thần, tận lực bảo trì yên tĩnh và khiêm tốn. Những lời này nhắc nhở như vậy, tình huống hiện tại cho A Trạch kiêu ngạo cũng không kiêu ngạo nổi. Mây trắng chậm rãi hạ xuống Thiên Đạo Phong. Lúc hạ xuống, A Trạch thất thần nhìn thấy hào quang lưu động trên đỉnh núi. Lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy linh khí đang vườn quanh đỉnh núi thành một đạo quang hoàn mê ly. Đỉnh Thiên Đạo Phong vừa mới chấm dứt thịnh hội tiên đạo, tiên tu luận đạo, lưu lại đạo uẩn dẫn dắt linh quang, cho nên rất là mỹ lệ. Đây là Lý Tư Sĩ ở bên cạnh Trấn Trường Đông lên tiếng. Nhưng mà lung đang nói chuyện, hắn ta lại nhìn Tiên Lai Phong. Sau một lúc, đám mây hạ xuống ngoài biệt viện của trưởng môn Thiên Đạo Phong, Tấn Trường Đông và sư huynh dẫn theo A Trạch đi vào trong sân, lúc gần đến cửa đã tự động mở ra, dẫn hắn vào đi. Vì thế ba người bước chân không ngừng mà bước vào trong viện luôn. A Trạch cảm giác tim mình đập rất nhanh, hắn biết bản thân sắp gặp người nói chuyện trên thiên giới. Mang tâm tình vừa thấp thỏm vừa cẩn thận, nhìn vào bên trong viện có một nam tử để râu dài, mặc trường bào màu nâu, đầu đội tiểu quan rất đẹp, đang nhìn hắn. Tham kiến trưởng giáo chân nhân, đệ tử từ hạ giới mang người đến rồi. Tấn Trường Đông và sư huynh họ Lý cùng nhau hành lễ. A Trạch sửng sốt một chút rồi cũng chắp tay theo. Ha ha, ngược lại rất cơ trí. Triệu trưởng giáo cười cười, gật đầu nhìn ba người. Hắn cũng không nhắc đến chuyện Tấn Trường Đồng trực tiếp dẫn người lên núi, không trách cứ cũng không tán dương, chỉ lặng lặng nhìn A Trạch. Tiên nhân có thể bảo trì bình thản, nhưng thiếu niên A Trạch này thì không thể được. Ở trầm mặc một lúc thì rất nhanh hắn siết chặt tay, cố lấy dũng khí quỳ gối xuống trước mặt trưởng giáo của Kiều Phong Sơn. Cầu tiên nhân cứu gia gia, cha nương và những người trong thôn chúng ta. Cầu xin tiên nhân đại từ đại bi cứu bọn họ đi. A Trạch vừa hô vừa đập đầu, tình cảm bị đè nén bộc phát đi ra, nước mắt ngăn không được mà chảy ra bên ngoài, tình cảm đau thương đan xen với hy vọng lộ rõ trên mặt. Nhưng cho dù A Trạch dùng sức đập đầu như thế nào, đầu cũng không đập đến mặt đất, giống như vĩnh viễn cách một tầng mềm nhũn với mặt đất. Cố gắng cả buổi cũng không cảm thấy được thật sự dập đầu được. A Trạch mới ngẩng đầu lên nhưng vẫn quỳ ở đó. Triệu trường giáo nhìn về phía Tấn Trường Đông, lập tức mở miệng ra miêu tả cảnh tượng lúc trước. Hai tử này tên Trang Trạch, một mình bôn ba ở trong núi, cả người đầy thương tích, cũng muốn đi về phía trước, chấp niệm trong lòng quá sâu, sinh tử đều không để ý. Triệu trưởng lão vuốt râu, chậm rãi đến gần A Trạch, nhẹ nhàng phất tay áo. A Trạch cũng bị một cỗ vô lực vô hình nâng đứng lên. Không nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên đầy mặt nước mắt, Triệu trưởng giáo nhẹ giọng hỏi. Hai tử, người trong nhà và trong thôn ngươi đều bị bệnh sao? Không phải, không phải, là trong thôn có đến một đám binh phỉ. Trong nhà của ta đều bị giết hại rồi. Gia gia giấu bọn ta trong một cái miếu cũ, mới làm cho bọn chúng ta còn sống. Triệu trường giáo gật đầu, quét tầm mắt về phía phương xa, coi như có thể xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, nhìn thấy thôn nhỏ, tao ngộ binh tai kia. Vậy tại sao ngươi không cho ta cũng cứu nãi nãi? Vậy tại sao ngươi không cho ta cũng cứu nãi nãi của ngươi đâu? A Trạch sửng sốt một chút, lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ đến tầng này, bởi vì lúc ta còn nhỏ nãi nãi đã qua đời rồi, nàng đã qua đời rất lâu rồi. Triệu trưởng giáo một tiếng, tầm mắt nhìn về phía Tiên Lai Phong, một lúc lâu không nói chuyện, lúc A Trạch càng lúc càng thấp thỏm mới dám mở miệng. Kỳ thật ở trong lòng ngươi cũng có sinh tử chi giới, nhưng không cam lòng với bi kịch đột nhiên ập đến. Sinh tử là một đạo huyền ảo nhất trên thế gian này, ngay cả tiên tu chúng ta cũng không có thể siêu thoát chỉ pháp. Nếu người mất đi thì sẽ không thể quay trở lại, mặc dù quay đầu lại hắn sẽ còn vẫn là hắn sao? Những lời này có lời A Trạch nghe hiểu, cũng có nghe không hiểu, nhưng hắn mơ hồ nghe được vị thần tiên này nói cho hắn cha mẹ và gia gia không thể sống lại. Không, sẽ không. Các ngươi là thần tiên trên trời, thần tiên có thể làm được tất cả mọi chuyện, thần tiên có tiên dược, có thể làm cho người ta bạch cốt sinh nhục, thần tiên cũng có thể làm cho người ta trường sinh bất lão, các ngươi nhất định có thể cứu sống cha nương và gia gia ta. Cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi, chỉ cần có thể cứu sống bọn họ, bảo ta làm gì cũng được, cho dù lấy mạng của ta đi đổi đều có thể. A Trạch lại muốn đập đầu, nhưng lần này ngay cả quỳ cũng không quỳ xuống được. Triệu trưởng giáo lắc đầu rồi vỗ nhẹ lên vai hắn, lấy nhàn nhạt đạo âm thanh truyền. Hai tử, người chết không thể sống lại, vẫn nên nén bi thương. Giọng nói của thần tiên này rất nhẹ nhưng lại giống tiếng sét nổ vang trong lòng A Trạch. Cả người hắn cứng lại tại chỗ, muốn cãi cọ lại có cảm giác toàn thân vô lực. Hắn đã đến được thiên giới, nơi mà tất cả mọi người đều mong muốn đến, nhưng lại không nhìn thấy hy vọng. Cả người A Trạch như bị choáng váng, dại ra và đứng tại chỗ. Triệu trường giáo chỉ điểm nhẹ một cái vào trán hắn, lập tức mềm oặt và ngã vào trong ngực của Tấn Trường Đông. Ta bảo vệ tâm thần của hắn, trước dẫn hắn xuống dưới tu dưỡng đi. Vâng. Tấn Trường Đông và vị tu sĩ họ Lý thi lễ với trường giáo xong mới ôm lấy A Trạch chậm rãi rời khỏi biệt viện trường môn. Mà trường giáo Triệu Ngư lại nhìn về phía Tiên Lai Phong, hắn có thể cảm giác được lúc trước Kế Duyên đã chú ý đến nơi này. Trong mê man, A Trạch đang nằm mơ, nhiều ngày đều mộng cùng một giấc mộng, cùng một cái ác mộng đó. Trong mộng, A Trạch hoảng hốt trở về cách đây mấy tháng trước. Ba đồng bọn đều ở trước cái bàn hỏng trong xài phòng nhà A Trạch, vây quanh, cùng nhau so xem sâu lông của ai bắt được lớn hơn. Sau đó dùng các loại thủ đoạn, đối với bọn họ gọi là thú vị, nhưng đối với sâu lông gọi là ác độc đáng sợ, kích thích sâu lông. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên trở nên ầm ĩ, khiến cho đám A Trạch có chút nghi hoặc. A Trạch ca, ta nghe được bên ngoài có người đang kêu đâu. Ừ, cũng không biết là đang ồn ào cái gì. Đang lúc bọn họ tính toán đi xem, dầm, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Trạch nhìn thấy Gia Gia mình, vẻ mặt kích động tiến vào. Hắn chưa từng gặp qua Gia Gia có vẻ mặt như vậy. Mau mau, các người mau đi cùng ta. Trang Gia Gia, làm sao vậy? Mau tới, mau tới. Lão nhân cầm lấy cái tay của hài tử nhỏ nhất, sau đó vội vàng gọi A Trạch và A Long đuổi kịp. Đợi lúc ra đến bên ngoài, đám người A Trạch mới phát hiện rất nhiều người đang chạy, có người chạy phía trước, có người chạy về phía sau, có vẻ thập phần hỗn loạn ồn ào. Lão nhân kéo ba hài tử không chạy về hướng ngoài thôn, mà là vẫn luôn chạy chỗ hẻo lánh, thẳng đến chạy đằng sau một ngôi miếu nhỏ trong thôn, dùng sức gỡ mấy tấm ván gỗ bị cỏ khô che lấp, lộ ra một cái động miếu. Phía đằng sau thổ địa trong thôn chưa xây miếu, cung phụng ở trong cái hang này, sau này xây miếu nhưng động lại cũng không lấp. Vốn tính toán là để ông Từ làm nơi cất tạp vật, nhưng động quá nhỏ cũng không muốn dùng đến, lại chuyên môn xây một phòng đất làm kho miếu. Người nhớ kỹ việc này ít lại càng ít, mà ông Từ đúng là gia gia của A Trạch, Trang Miên. Nhanh nhanh, các người mau đi vào, nhanh vào đi. Lão nhân dùng sức đẩy ba hài tử vào trong động. Động này cũng không lớn, dù sao tượng thổ địa cũng chỉ là một pho tượng nhỏ, không gian trong miếu này cũng không đủ nhét được bao nhiêu người. Ba hài tử trong nghi hoặc và hoảng sợ, lão nhân lại cởi xuống hai cái gói to trên đầu vai. A Trạch, cầm lấy cái này, tiết kiệm một chút, cho dù bên ngoài nghe thấy gì cũng không được lên tiếng, ta lại đi một chuyến xem sao. Miếu động bị lão nhân từ bên ngoài đắp lên cũng lấp xong cỏ khô, bên trong liền hoàn toàn tối om. Đám người A Trạch bị vây trong nỗi sợ hãi và bất an. Ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, lão nhân trở lại, còn kéo theo hai thiếu niên khác đưa vào trong động. Nhìn không gian bên trong dặn một tiếng, sau đó lại ly khai. Lần này thì đi không thấy trở về nữa. Đa số thời gian trong miếu động đều rất im lặng. Tuy nhiên có thể nghe được một ít tiếng ồn ào. Trong mơ hồ có thể nghe được một ít tiếng thét chói tai và tiếng cầu xin tha thứ. Mấy người A Trạch cũng không dám đi ra, thẳng đến đợi trong bóng tối, yên tĩnh như chết, chờ đợi dòm dã 3 ngày. Sau khi đi ra chứng kiến, chính là cảnh kinh khủng suốt đời khó quên. Không cần! Một tiếng thét chói tai, cả người A Trạch đầy mồ hôi bỗng giật mình tỉnh lại. Sau đó nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, biểu cảm mờ mịt, thở hổn hển. Phù phù phù. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 524, chỉ còn đường về. Mặc dù A Trạch đã tỉnh và dù đang nhìn cảnh tượng bên trong căn phòng, nhưng tựa hồ như mộng cảnh vẫn chưa rời đi, ngược lại ở vào trong một loại trạng thái mộng cảnh trùng hợp với hiện thực. Theo ánh mắt của A Trạch chuyển động khắp căn phòng, phảng phất như nhìn thấy hai loại cảnh sắc, một loại là bố cảnh ở bên trong căn phòng, một loại lại là cảnh tượng ở trong thôn. Máu, thi thể, còn có dư diễm đang thiêu đốt phòng ốc. A Trạch không khỏi từ từ núp vào góc giường. Giờ khắc này, hắn lại một lần nữa quay lại sự bối rối bất lực của mấy ngày qua. Năm người trong thôn tựa như là du hồn bồi hồi, cho đến có một ngày vào ban đêm, phương hướng Kình Thiên Sơn có tiên quang mỹ lệ sáng lấp lánh. Dần dần, rốt cuộc A Trạch đã hoàn hồn, cũng chỉ để tỉnh táo lại, nhưng thần sắc vẫn có vẻ hơi đờ đẫn như lúc trước. Người đã tỉnh, tên ta là Tuấn Tú, thời gian này sẽ chiếu cố ngươi. Một âm thanh thanh thúy vang lên ở cửa gian phòng, ánh mắt A Trạch chuyển qua, nhìn thấy một nữ tử tú lệ bưng một cái khay tiến đến. Trên khay là một bát cháo nóng hôi hổi, bên cạnh còn có ít chút thức ăn. Cho dù ở dưới loại tâm tình này, nhìn thấy nữ tử tươi đẹp, kẻ đã nảy mầm thanh xuân như A Trạch cũng vẫn có một loại cảm giác đặc thù. Chí in hắn cũng vô thức ngồi thẳng lên một chút. Nữ tử đặt khay ở trên giường, dò xét A Trạch từ trên xuống dưới. Mặc dù biết là đã có trưởng bối tông môn xuất thủ, nhưng tâm thần của đối phương từ lúc tới Cửu Phong Sơn sớm đã xuất hiện vấn đề lớn. Đương nhiên với đạo hạnh của nàng thì hoàn toàn không thể nhìn ra. Ăn một chút gì đi. A Trạch cũng không kháng cự, càng không tùy tiện tức giận. Sau khi cha mẹ và Gia Gia chết, trên đời này có lẽ đã không còn dung túng cho những bốc đồng của hắn nữa. Trong vòng mấy tháng tới nơi này tìm tiên nhân, hắn sớm đã bị bức bách, trở nên ngày càng thành thục. Hắn rất nghe lời, xoay người cầm lấy bát cháo, hít hà mùi thơm nhàn nhạt kia bắt đầu ăn. Trong lúc ăn, dư quang của A Trạch luôn lén nhìn nữ tử. Nữ tử cũng đang nhìn hắn, nhưng hào phóng hơn rất nhiều. A Trạch cảm thấy nữ tử này chắc chắn là lớn hơn mình một chút, nhưng không biết là lớn hơn bao nhiêu. Nghĩ như vậy một lát, đã ăn xong bát cháo, mặc dù còn chưa đã ngứa, nhưng hắn cũng không nói ra yêu cầu muốn ăn thêm cái gì. Cho đến sau khi ăn xong, A Trạch mới phát hiện không có bất cứ tổn thương nào trên ngón tay mình. nhìn lại cánh tay và các địa phương khác, sờ sờ mặt cùng phía sau lưng, tất cả những vết thương trên người tựa hồ như đều đã biến mất. Mặc dù người chết không thể phục sinh, nhưng chữa bệnh khu trừ tổn thương cũng không khó. Nữ tử cười cười vừa nói vừa đưa một bộ quần áo sạch sẽ cho A Trạch. Thay đi, đi ra ngoài một chút, rất có lợi cho ngươi. A Trạch nhìn nữ tử này không hề có dự định tránh đi, nghĩ đến dù sao cũng chỉ là áo ngoài, liền lập tức vén chăn lên thay. Nhưng tại thời điểm hắn thay quần áo, nữ tử đi ra ngoài. Chờ thay xong y phục, đi ra ngoài ốc xá, lúc này A Trạch mới phát hiện ra căn phòng mà mình ở chính là ở bên trên một vách núi treo leo. Từ nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều đại sơn phía xa, càng có thể nhìn thấy biển mây dưới núi, khiến tâm tình người ta buông lỏng một chút, mà dựa vào bên ngoài nhìn xuống lại là vực sâu vạn trượng. Đi ra bên ngoài như thế, không sợ té xuống? Nữ tử liền đứng trông coi ở bên cạnh A Trạch, không vạch trần loại xúc động vừa rồi của thiếu niên, mà A Trạch thì lại trầm mặc không nói chuyện. Cho dù tâm tình rất hậm hực, vẫn bị cảnh sát không thể gặp được tại phàm trần trước mặt này làm cho rung động. Tỷ tỷ, ngươi là tiên nữ sao? Ha ha ha, tiên nữ, ừ, ha ha, ừ, cũng coi là như vậy đi. Nữ tử nghe thấy dường như cảm thấy thú vị, cũng thật cao hứng. A Trạch quay người lại nhìn nàng lại hỏi. Tiên nhân các người thấy sự tình của phàm nhân chúng ta có phải đều thấy không quan trọng gì phải không? Nữ tử nhíu mày lắc đầu nói. Mặc dù vấn đề này của ngươi đơn giản, nhưng không phải là hỏi ta, mà là hỏi tiên nhân. Ta đây không trả lời được. Ta chỉ biết là có rất nhiều cao nhân không phải là cảm thấy phàm nhân như cỏ rác, chỉ là coi nhẹ rất nhiều sự tình mà thôi. Tỷ tỷ không phải cao nhân sao? Nữ tử vui vẻ đưa tay chỉ vào cái mũi của mình rồi cười nói. Ta, cao nhân, ta thì tính là cao nhân cái gì? Lúc diễn ra đại hội tiên du cũng không có tư cách đi hội trường dự thính, chỉ có thể ở Liên Vân Phong nhìn từ xa, thì sao ta có thể là cao nhân được? Thiên giới không phải đều là tiên nhân cả sao? Đối với phàm nhân như bọn ta, đương nhiên tiên nhân là cao nhân rồi. Đừng nói giỡn chuyện như thế này nữa. Nữ tử liên tục khoát tay. Người gọi ta một tiếng tiên nữ, ta còn có thể cao hứng mà nhận. Còn gọi ta là cao nhân, nhất là ở trên Cửu Phong Sơn, ta cũng không dám đáp lời. Cao nhân chân chính có thể có được thần thông khó lường, có thể làm được những sự tình mà thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chẳng những pháp lực vô biên, ngay cả tâm cảnh là thứ mà chúng ta cũng không thể với tới. Nữ tử thấy bộ mặt nghe không hiểu của A Trạch, suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm. Lúc ngươi tới gặp trưởng giáo chân nhân, ngươi chính là cao nhân chân chính, trên núi cũng không có nhiều tiền bối như thế. Còn có, chà, bên trong núi bên kia có một vị cao nhân siêu siêu lợi hại. Toàn bộ Cửu Phong Sơn đều thấy rất rõ ràng, ngay cả trưởng giáo chân nhân đều không thể không bội phục, là tới từ thiên ngoại Cửu Phong, không ai dám quấy rầy hắn. Phương hướng mà nữ tử chỉ tay chính là vách núi đối diện, là Tiên Lai Phong đứng sừng sững bên trong biển mây. A Trạch lặng lặng nhìn về phía Tiên Lai Phong, dường như bên đó mơ hồ có thể nhìn thấy nơi sơn phong có dáng mây vườn quanh, còn hiện hiện ra kim sắc quang. Cao nhân kia đang làm gì? Nghe nói là đang viết thiên thư. Đúng, ngươi không biết chuyện này rất thần kỳ. Mấy năm trước, bên này có một trường thiên đạo thịnh hội, nhân ở khắp nơi đều tới vùng này. Lúc ấy vị tiên nhân siêu siêu lợi hại ở trong ngọn núi đối diện kia đã cùng với mấy người cao nhân siêu lợi hại khác làm ra chuyện lớn. Nữ tử đang nói chuyện bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía A Trạch cười danh mãnh. Thời điểm tổ chức tiên đạo thịnh hội, ngươi còn chưa ra đời đâu. Tám thành cha mẹ ngươi cũng chưa sinh ra ấy chứ. A Trạch sửng sốt một chút, hiếm có cơ hội phản bác lại thần tiên tỷ tỷ này một câu. Mấy năm trước, nhiều lắm thì ta còn rất nhỏ, sao lại chưa sinh ra được kia chứ? Nữ hài lắc đầu. Một năm ở Cửu Phong Sơn này, dưới hạ giới chính là 10 năm. Thiên đạo đại hội kết thúc là 6 năm trước, ở chỗ các ngươi đã qua 60 năm. Ngươi nói xem, có phải rằng lúc ấy ngươi chưa được sinh ra hay không? Giấc ngủ 3 ngày của ngươi, dưới hạ giới đã trôi qua 1 tháng rồi. Loại thuyết pháp này khiến cho A Trạch rất khiếp sợ, thậm chí đến cảm giác bi thương cũng phai nhạt đi một phần. Đúng rồi, ngươi có thể nhìn thấy tình huống trong chỗ núi dáng mây bên kia không? Có kim quang, nhìn rất đẹp. Thật lợi hại, với đôi mắt thường của phàm nhân, có thể nhìn thấy như thế rất là không đơn giản. Vậy ngươi thử nhìn toàn bộ Tiên Lai Phong tại thời điểm đặc biệt, cao nhân kia hành thư, ví như có cảm ngộ đặc biệt gì không? Toàn bộ sơn phong đều sẽ biến hóa, sẽ hiển hiện 4 mùa chi tướng đó. Trong những ngày sau đó, nữ tử dùng phương thức của mình khuyên bảo A Trạch. Cho dù là diệu pháp của tiên nhân có thần kỳ như thế nào thì đối đầu với sự đau thương trong lòng cũng chỉ có thể để cho con người chậm rãi khép lại. Không chỉ riêng vấn đề hao tổn tâm thần, dính dáng đến nhân tố tình cảm thì rất phức tạp. Thời gian lại bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh đã qua 2 tháng. Nhìn Cửu Phong Sơn giống như có 9 tòa sơn phong, nhưng mỗi ngọn núi đều thập phần khổng lồ, trong đó càng có vô số cảnh đẹp kỳ quan. Dưới tình huống mà điều kiện cho phép, nữ tử đưa A Trạch đi nhìn ngắm rất nhiều cảnh đẹp tiên phủ. Nhìn thấy những nụ cười của thiếu niên này cũng nhiều hơn một chút, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ mà lão tổ tông giao phó. Nhưng có một điều khiến cho nữ tử cảm thấy hơi nghi hoặc. Vì sao lão tổ tông và cả tông môn giờ không có ai đề cập qua sự tình thu nhập A Trạch vào sơn môn? Chẳng lẽ là chuẩn bị để thương thế của hắn triệt để bình phục rồi tiễn hắn xuống núi? Một ngày này, trong dáng mây uyển chuyển của Tiên Lai Phong, Kế Duyên hạ xuống mấy nét bút cuối cùng, quyển sách trên bàn hiện lên quang trạch mờ mịt, nơi niêm phong bên ngoài quyển sách viết Diệu Hóa Thiên Thư, chỉ nhìn vào danh tự cũng không giống một bản luyện khí chi pháp. Kế Duyên đem bút đặt ở trên giá sách bên trên, cầm lấy quyển sách này, một cỗ đạo uẩn nhàn nhạt đang chậm rãi tiêu tán, đồng thời toàn bộ phạm vi vi đạo uẩn của dáng mây uyển cũng biến mất. Pháp tướng của Kế Duyên đã quy về ý cảnh. Kế Duyên thở dài một hơi, cầm sách lật qua lật lại 2 trang, ngửi ngửi mùi mực nhàn nhạt, trong lòng rất hài lòng, bởi vì ở mỗi góc độ của từng cái văn tự trong sách đều có thể che giấu thiên cơ ẩn chứa trong đó, khiến cho nội dung hành văn mà chi ý hiện ra hoàn toàn rối loạn, càng sẽ không dẫn tới cái tiên kiếp gì đó. Muốn nhìn thấy nội dung chân chính thì phải là người thật có duyên, hoặc phải là người biết dẫn đạo chi pháp. Sau khi xem qua sách, ánh mắt Kế Duyên nhìn về phía bên ngoài, không hề do dự, ngự phong bay về phía Liên Vân Phong, nơi đó có một thiếu niên mà hắn ta rất để ý. Vì sao Kế Duyên lại để ý đến A Trạch như vậy? Bởi vì dưới trạng thái thần kỳ lúc trước khi diễn sách, hắn có thể nhìn thấy rõ A Trạch và tiên linh chi khí của Cửu Phong Sơn không hợp nhau, loại khí tức sâu trong nội tâm kia qua 2 tháng sau vẫn y nguyên không tiêu tán đi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà Cửu Phong Sơn không thu A Trạch nhập môn. Họ rất do dự đối với việc phải xử lý A Trạch như thế nào. A Trạch là một thiếu niên 15-16 tuổi, giờ phút này lại ngồi ở bên bờ vực, 2 chân buông thõng bên ngoài bờ vực, hồn nhiên không có cảm giác e ngại gì, cứ nhìn ngắm tiên giới mỹ cảnh như thế này cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. A Trạch không hề phát giác ra Kế Duyên đã đến, nhưng thời điểm hắn nhìn Tiên Lai Phong lại phát hiện dường như kim quang bên kia đã biến mất rồi. Nhìn cái gì đấy? Âm thanh công chính bình thản của Kế Duyên truyền đến, thiếu niên nghiêng đầu một cái. Cái người khí chất nho nhã này chẳng biết đã đứng đây từ lúc nào. Hắn thoạt nhìn càng giống với một vị đại tiên sinh có học vấn hơn. Chủ yếu là quần áo trên người này cũng không ngăn nắp nghiêm chỉnh như những tiên nhân khác. Chỉ biết là loại âm thanh có cảm giác mộc mạc dễ nghe này lại khiến cho A Trạch cảm thấy hơi thân thiết. Đang nhìn Tiên Lai Phong bên kia, kim quang biến mất rồi. Có khả năng là vị tiên nhân siêu siêu lợi hại kia đã viết xong sách rồi. A Trạch đáp trả lại vấn đề của Kế Duyên. Hắn mỉm cười gật đầu. Chắc hẳn đã viết xong. Đúng rồi. Ngươi tên gì? Ngồi ở bên vách núi như thế rất nguy hiểm đấy. Không lùi vào trong một chút. Ta tên là Trang Trạch, cũng có thể gọi ta là A Trạch. Thiếu niên không trả lời là bên vách núi có nguy hiểm hay không, càng không có ý định dịch chuyển cái mông. Hiện tại hắn cũng không phải nhất kinh nhất xạ đối với tiên nhân nữa. Kế Duyên thấy thiếu niên không động tĩnh gì, cũng không ép buộc, ngược lại cũng tự mình ngồi xuống bên cạnh hắn, 2 chân cũng thò ra phía bên ngoài vách núi. Chà, tại nơi này, hai người chúng ta đều là ngoại nhân. A Trạch lập tức quay đầu nhìn về phía Kế Duyên. Tiên sinh cũng không phải là tiên nhân trên núi. Kế Duyên gật đầu trả lời, không phải. Điều này khiến cho A Trạch rất mừng rỡ, tiếp tục hỏi Kế Duyên. Tiên sinh tới đây làm gì? Là đi cầu tiên sao? Tiên nhân đã đáp ứng ngươi chưa? Ta cũng không phải đi cầu tiên, chỉ là tùy tiện đi dạo, sau đó xảy ra chút sự tình. Tiên nhân trong núi cũng giúp ta không ít việc. Còn ngươi tới đây làm gì? Cảm xúc của A Trạch hạ xuống nhưng không khóc, chỉ thấp giọng hồi đáp. Cha nương cùng gia gia ta đều đã chết, lúc đầu muốn cầu tiên nhân cứu sống bọn họ. Kế Duyên trầm mặc một lúc, ánh mắt nhìn về phía phương xa, giống như nhìn về phía bên ngoài Cửu Phong động thiên, nhìn về phía đông phương Vân Châu, còn nghĩ về sinh hoạt kiếp trước, hơi xúc động nói. Phụ mẫu còn tại thế, nhân sinh còn có chỗ đi, phụ mẫu đi, nhân sinh chỉ còn đường về. lúc đầu nhìn thấy A Trạch thập phần kiên cường, sau khi nghe được hai câu này, vô thanh vô tức, nước mắt giữa khóe mắt đã rơi xuống. Là một hài tử tốt mà. Trong lòng Kế Duyên cảm thán một câu, hắn cũng nghĩ một tầng lý giải khác đối với hơi thở gần như ma niệm trong lòng thiếu niên này. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 525. Ma niệm chi mê. Giống như vậy, Kế Duyên cũng có thể lý giải được một chút ít chuyện rối rắm ở Cửu Phong Sơn. Một mặt, luồng khí tức từ hài tử này vô cùng rõ ràng, Cửu Phong Sơn không thu nhập A Trạch nhập môn cũng là rất bình thường. Một mặt khác, hiện tại A Trạch cũng chỉ là một thiếu niên, trong nhà gặp phải thay đổi lớn khiến cho hắn ta quá mức đau lòng. Dù sao Cửu Phong Sơn cũng là chính tông tiên đạo, A Trạch cũng không làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Kế Duyên thu hồi lại suy nghĩ, nhìn về phía A Trạch, vậy ngươi có dự định gì không? A Trạch vẫn luôn cảm thấy việc khóc trước mặt người lạ rất là mất mặt, nhưng hắn ta không kìm được, lúc này vội vàng dùng tay áo lau nước mắt. Sau khi nghe câu hỏi của Kế Duyên, một lúc lâu cũng không nói gì. Kế Duyên xắn tay áo, hai chân bắt chéo, đặt tay ở đầu gối nhìn A Trạch nói, có phải chính ngươi cũng không biết nên làm cái gì? Cảm giác con đường phía trước mờ mịt không lối đi. A Trạch lại quay đầu lại nhìn Kế Duyên, rốt cuộc lần này phát hiện ra mắt của Kế Duyên có màu xám trắng. Tiên sinh, mắt của ngài. Kế Duyên mỉm cười nhìn ngọn núi xa xa. Không phải ai sinh ra cũng lành lặn. Ngay từ khi sinh ra, đôi mắt này của ta đã không quá tốt. Nhưng may mà, vẫn còn một chút nữa mới có thể bị mù. Ha ha. Cho dù A Trạch hoàn toàn không biết bao nhiêu kiến thức, nhưng hắn cũng cảm thấy rằng không đơn giản rằng đôi mắt này không quá tốt. Sau đó, bỗng nhiên hắn nhận ra vị trí của hai người lúc này, nhanh chóng đứng lên từ vách đá, muốn đến đỡ Kế Duyên. Tiên sinh mau đứng lên, đây chính là rìa vách đá. Cũng không phải Kế Duyên không đứng dậy, A Trạch đỡ hắn, hắn cũng thuận thế đứng lên, cách vách đá vài bước. Lúc này Tấn Tú từ xa đi tới, chuẩn bị gọi A Trạch thì bỗng nhiên phát hiện còn có một người nữa đang đứng cạnh A Trạch. Cho dù chưa tận mắt nhìn thấy Kế Duyên, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng ta cũng có thể nhận ra đây chính là vị cao nhân ở Tiên Lai Phong kia. Tấn Tú không dám lên tiếng, nhưng A Trạch lại phát hiện ra nàng ta, lộ ra tươi cười hiếm thấy, vẫy tay với nàng ta. Tấn tỷ tỷ, người đến rồi, vị đại tiên sinh này cũng ở Cửu Phong Sơn giống ta. Kế Duyên quay đầu nhìn nữ hài đang cẩn trọng đi tới bên kia, gật đầu với nàng ta. Sau khi tới gần, người sau để lại cái mâm trong tay bên cạnh, khiến nó lơ lửng trong không trung rồi trịnh trọng hành lễ với Kế Duyên. Chào Kế tiên sinh. Kế Duyên không hề ngạc nhiên với việc đối phương có thể nhận ra mình. Dù sao tại Cửu Phong Sơn cũng chỉ có mấy khách ngoại lai như vậy. Hắn đặc biệt như vậy, không nhận ra mới là lạ đấy. Tấn cô nương, không cần đa lễ. A Trạch nhìn dáng vẻ của Tấn Tú, lại quay đầu nhìn Kế Duyên, lập tức phản ứng lại. Vị này hoàn toàn không phải phàm nhân, dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, Kế Duyên lại mỉm cười với hắn. Ta chỉ nói rằng, ta từ bên ngoài đến đây. So với phản ứng bình thường của A Trạch, Tấn Tú lại phấn khởi hơn hắn một chút. Sau khi đến gần Kế Duyên, nhìn Tiên Lai Phong cẩn thận nói, Kế tiên trưởng, ngài viết xong rồi ạ? Tuy rằng trước đó nàng ta đã từng nói với A Trạch vài lần về cao nhân ở Tiên Lai Phong, nhưng kỳ thật sau khi cân nhắc vài việc, nàng ta không hề nói cho A Trạch biết tên của vị cao nhân kia. Hiện tại Kế Duyên lại đang trò chuyện với A Trạch, đương nhiên nàng ta sẽ không cố kỵ nữa. A Trạch cũng không ngốc, tức hiểu vị đại tiên trước mặt này không những không phải là phàm nhân mà còn là vị cao nhân lợi hại mà Tấn Tú từng nhắc đến vài lần. Nhưng ngoại trừ trong lòng hơi kinh ngạc, hắn cũng không phản ứng gì quá lớn. Kế Duyên gật đầu trả lời, viết xong rồi, ta ra ngoài đi dạo một chút thì thấy A Trạch ngồi cạnh vách đá. Hắn lại không giống đệ tử của Cửu Phong Sơn nên ta tới đây xem thử. Tấn Tú thấy Kế Duyên dễ nói chuyện, nhìn A Trạch do dự nói, Kế tiên trưởng, ngài mặt mũi lớn, có thể nói một vài câu với trưởng bối Châm Sơn, thu A Trạch vào sơn môn để hắn tu luyện tiên pháp được không? Tấn Tú vẫn thích thiếu niên hiểu chuyện này, nhưng không hiểu tại sao bọn họ không thu A Trạch làm đệ tử Cửu Phong Sơn. Kế Duyên không vội đáp ứng hỏi A Trạch, người muốn tu tiên sao? Muốn học tiên đạo diệu pháp sao? Có lẽ bởi vì ấn tượng trước đó, A Trạch không gọi Kế Duyên tiên trưởng giống như Tấn Tú, mà vẫn tiếp tục sử dụng cách xưng hô lúc trước. Tiên sinh, Tấn tỷ tỷ từng nói ngài là cao nhân lợi hại, ta muốn hỏi một chút, có tiên thuật nào có khả năng làm người chết sống lại hay không? Suy nghĩ Kế Duyên quay vòng, nghĩ tới Âm Ti, cũng nghĩ đến đồ đệ Dương Tông của lão ăn mày. nhưng mà không thể so sánh quỷ với sinh hồn chưa thành quỷ. Một vài tà pháp nhìn như có thể đạt tới cùng mục đích nhưng lại không thật sự làm người ta sống lại. Sinh lão bệnh tử chính là lẽ trời, người chết tự có nơi để về. Lời này của hắn không trả lời trực tiếp nhưng ý tứ biểu đạt đã rõ ràng. A Trạch nghe như vậy, nhìn Tấn Tú lại nhìn Kế Duyên, há miệng thở dốc, lúc sau vẫn nói: "Ta học tiên pháp và trở về đều được." Nghe được lời này, vẻ mặt Tấn Tú lộ ra vui mừng. Nàng ta đã sợ tiểu tử A Trạch này mặt đầy cho tàn, cái gì cũng không muốn. Kế Duyên nhìn A Trạch lại nhìn Tấn Tú bên cạnh, sau đó dường như hắn cảm giác được cái gì, lại nhìn về phía Thiên Đạo Phong. Bên kia đang có một tu sĩ mặc áo bào nâu đạp gió bay tới, rất nhanh đã đáp xuống vách núi này. Tấn Tú hoảng sợ, vội vàng kéo A Trạch cùng hành lễ, ra mắt trưởng giáo chân nhân. Kế Duyên cũng chắp tay: "Triệu trưởng giáo." Triệu Ngự đáp lễ với Kế Duyên, cũng gật đầu với Tấn Tú và A Trạch: "Kế tiên sinh, ta vốn tưởng rằng tiên sinh như thế nào cũng phải viết sách mất mấy năm, không ngờ lại nhanh như vậy. Triệu mỗ tại đây chúc mừng ngày trước." "Đa tạ Triệu trưởng giáo. Việc này vốn chính là nước chảy thành sông, không tính là khó khăn. Vẫn là may nhờ có bảo địa Tiên Lai Phong này." Hai người nhìn nhau cười, coi như một đợt thổi phồng lẫn nhau nho nhỏ. Dường như sự xuất hiện của Cửu Phong Sơn trưởng giáo Triệu Ngự này khiến cho A Trạch vừa dè dặt lại vừa hơi mâu thuẫn. Hiển nhiên Triệu Ngự cũng phát hiện ra điểm này, cho nên cũng không hề đứng gần quá A Trạch. Kế Duyên nhìn thoáng qua cái mâm vẫn trôi lơ lửng, nói với Tân Tú và A Trạch: "Các người dùng cơm trước đi. Ta nói với Triệu trưởng giáo mấy câu." "Triệu trưởng giáo, mời." "Kế tiên sinh, mời." Hai người thu hồi tầm mắt từ trên người Tấn Tú và A Trạch, rời khỏi vách núi đi về một bên của ngọn núi. Đến khi rời đi được một đoạn, Kế Duyên mới nói với Triệu Ngự: "Triệu trưởng giáo, Cửu Phong Sơn dự định sẽ làm thế nào với thiếu niên Trang Trạch này?" Triệu Ngự quay đầu, thoáng nhìn về phía căn phòng trong tiểu viện ở bên cạnh vách núi, lại nhìn về phía Kế Duyên trả lời: "Nói vậy, chắc Kế tiên sinh cũng biết điểm đặc thù của thiếu niên này, không tiện đưa hắn xuống núi. Có lẽ bọn ta có thể thu hắn vào sơn môn, thi pháp bảo hộ tâm thần, lại truyền cho hắn thanh tâm chi pháp. Nếu có thể thành thì là chuyện tốt. Nếu không thành thì hắn cũng có thể trải qua quãng đời còn lại ở Cửu Phong Sơn mà thôi." Quả thật đây cũng được coi là thu nhận A Trạch, nhưng hiệu quả của nó như nào, Kế Duyên cũng không nắm được. Rốt cuộc đây cũng không phải là ngoại ma quấy nhiễu bình thường hay là tẩu hỏa nhập ma. Sống cả đời trong núi này, Kế Duyên thở dài một hơi, việc này rất tàn khốc đối với một hài tử, nhưng có lẽ đây cũng là một loại kết quả tốt. Dù gì khoảng thời gian trước, lúc dùng pháp tướng nhìn A Trạch, hắn vẫn có ấn tượng sâu sắc với loại cảm giác vứt đi không được đó. Chỉ là không biết nếu có một ngày lúc A Trạch mạnh mẽ chống đối với việc này thì sẽ ra sao. Hay Kế tiên sinh ngài có cao kiến gì? Kế Duyên nghe vậy suy nghĩ một lúc, lắc lắc đầu nói: "Không tính là cao kiến, nhưng thật ra ta muốn mang hắn ta đi Cửu Phong Động Thiên xem thử. Đương nhiên một thiếu niên bình thường mà gia đình gặp phải biến cố lớn sẽ làm người ta đau lòng. Nhưng nếu việc này diễn tiến thành dấu hiệu của tự niệm sinh ma thì cũng không thể xem thường. Cho dù ma đầu Chi Lưu có lý trí, có tỉnh táo đi nữa thì hành vi của nó cũng sẽ thường cực đoan hơn yêu vật, lại thích dụ người ta sa đọa để lấy thân thể đã hóa ma. So với yêu quái và tà vật khác, nó càng bị người ta kiêng kỵ hơn." Triệu Ngự gật đầu tỏ vẻ tán thành: "Thật ra ta đã sai người xuống dưới núi nhìn thử từ sớm, cũng không có nơi nào đặc biệt. Cửu Phong Động Thiên do Cửu Phong Sơn ta khống chế, không có khả năng có ngoại ma. Ngoại trừ một vài thần linh được Cửu Phong Sơn ta sắc phong, ngay cả yêu quái cũng không có. Đương nhiên nếu như Kế tiến sinh đi xem thử thì quả là không có gì sánh bằng." Kế Duyên đã từng nghe lão ăn mày nói sơ qua về việc này, hiện tại chẳng qua là được Cửu Phong Sơn trưởng giáo xác nhận lại, cũng không hề nghĩ nhiều. "Như vậy ta lập tức đưa Trang Trạch xuống núi một chuyến." "Đúng rồi, Kế mỗ muốn xin một đạo pháp chỉ của Cửu Phong Sơn từ Triệu trưởng giáo. Bản âm ti bên kia mở cánh cửa tiện lợi để Trang Trạch gặp thân nhân một lần." "Đương nhiên là được, tiên sinh cầm lấy phần này là được." Nói xong, Triệu Ngự lấy ra một cái lệnh bài từ trong tay áo đưa cho Kế Duyên. Người sau nhận lấy lệnh bài, thấy lệnh bài toàn thân đen nhánh, không biết làm bằng chất liệu gì, ở giữa có mấy triện văn màu vàng, ý là ngũ lôi nghe lệnh, Kế mỗ cảm tạ trước. "Kế tiên sinh khách khí rồi." hai người đi dạo trong núi cũng bắt đầu nói về việc viết sách của Kế Duyên, không nói chi tiết về nội dung gì, chỉ nói sau khi hắn viết sách đến một mức nhất định sẽ dẫn đến biến hóa ở Tiên Lai Phong. Ngự suy đoán những biến hóa có thể xảy ra bên trong Diệu Hóa Thiên Thư, sau đó để cho Kế Duyên làm bình phán thử xem mình đã đoán đúng chưa. Đến khi ăn cơm xong thì A Trạch chỉ thấy một mình Kế Duyên trở lại, nhìn thấy phía sau không có Cửu Phong Sơn trưởng giáo, dường như cả Tấn Tú và A Trạch đều nhẹ nhàng thở ra. A Trạch, chúng ta sẽ đi vòng về quê ngươi, không phải ngươi còn mấy đồng bạn đã đi nơi khác sao? Chúng ta sẽ đi thăm bọn họ, như thế nào? Vẻ mặt của A Trạch sững sờ, ta có thể xuống núi? Kế Duyên vừa nghe, lập tức biết rằng không phải A Trạch hoàn toàn không cảm nhận được tình cảnh của chính mình, mơ hồ có thể cảm nhận được thái độ của Cửu Phong Sơn đối với hắn, nhưng đáng tiếc là hắn vẫn phải trở về. Kế Duyên đành bổ sung một câu, đúng là có thể xuống núi, nhưng ngươi vẫn phải trở về. Chúng ta đi thăm quê ngươi, thăm bằng hữu ngươi, còn đi thăm người nhà ngươi ở Âm Ti. Ở bên cạnh, Tấn Tú vừa nghe được những lời này cũng lập tức hưng phấn. Cửu Phong Sơn có lệnh cấm từ sớm, không được phép can thiệp vào thần đạo và việc của thế gian. Thế nhưng có thể đi cùng thì nàng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy thế gian phồn hoa, thậm chí còn có thể nhìn thấy quỷ thần ở Âm Ti. Kế tiên trưởng, ngài có thể đưa ta đi cùng không? Ta cũng muốn đi. Kế Duyên liếc nhìn nàng ta, lại nhìn A Trạch, sau đó gật gật đầu. Cũng được, ngươi nói với sư trưởng ngươi một tiếng, nếu hắn đồng ý thì cùng đi. Ha ha, lão tổ tông chắc chắn sẽ đồng ý, ta lập tức đi. Tấn Tú đập mâm chén đũa xuống, nhanh chân chạy về phía sau núi. Chạy được một đoạn thì dừng lại, quay đầu nói một câu, kế tiên trưởng, các ngươi phải chờ ta đó. Đi đi. Kế Duyên mỉm cười, quay đầu nhìn A Trạch, thấy thiếu tiên này hoàn toàn đã chìm trong vui mừng được thăm người nhà, hoàn toàn không bởi vì việc phải quay lại Cửu Phong Sơn mà có cảm xúc gì. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.